Vô thượng sát thần, chương 2371, tiếu thương sinh cái chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ huynh, sao ngươi lại tới đây? Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn xem người tới, hơi kinh ngạc nói. Người vừa tới không phải là kẻ khác, chính là Cổ Nhược Trần. Cổ Nhược Trần một mực lưu ở đệ nhất thành chủ quản vạn bảo các sự tình, đệ nhất thành hủy diệt sau đó, vạn bảo các liền di chuyển đến lạc thần các, không nghĩ đến hắn ở cái này thời điểm then chốt chạy tới. Ta cũng chuẩn bị tiến về Thiên Võ Thần Sơn, bách sát chiến trường dạng này thịnh hội, làm sao có thể bỏ lỡ đây? Cổ Nhược Trần cười cười nói, cái kia vạn bảo các đây. Tiêu Phàm nhìn Cổ Nhược Trần một cái, hắn phát hiện bản thân dĩ nhiên nhìn không thấu Cổ Nhược Trần tu vi, cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Nghĩ đến Cổ Nhược Trần hẳn là cũng đã đột phá đến cổ thần cảnh, thậm chí cổ thần cảnh trung kỳ cấp độ. Vạn bảo các ta cũng đã giao tiếp một cái, thanh phủ chủ cũng cho phép vạn bảo các ở U Vân Phủ phát triển. Cổ Nhược Trần nói ra, sau đó lại cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Tiêu huynh yên tâm, Tu La Điện sự tình ta cũng đã đặc biệt thông báo. Có cổ huynh gia nhập U Vân Phủ thực lực lại tăng nhiều a. Tiêu Phàm ý vị thâm trường cười nói. Mặc dù hắn chưa từng cùng Cổ Nhược Trần giao thủ qua, nhưng Tiêu Phàm nhưng lại chưa bao giờ chân chính nhìn xuyên thấu qua Cổ Nhược Trần, thiên địa lao ngục tam đại công tử, không có một cái hạng đơn giản. Còn có đi hay không a, tất cả mọi người không có thời gian đây. Đột nhiên, một đạo không hài hòa thanh âm vang lên, lại là một cái hôi bào lão giả sắc mặt trầm xuống nhìn xem Tiêu Phàm bọn họ, tựa như không quen nhìn Tiêu Phàm bọn họ hàn huyên. Những người khác đều cổ quái nhìn xem hôi bào lão giả, tựa như kinh ngạc hắn dám theo Tiêu Phàm như thế nói chuyện một dạng. Lão đồ vật, ngươi tìm chết sao? Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Ảnh Phong liền lạnh lùng nhìn cái kia hôi bào lão giả một cái, sát khí phù hiện. Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Hôi bào lão giả khuôn mặt lạnh lùng, căn bản không có bất luận cái gì e ngại, cổ thần cảnh hậu kỳ khí thế tản ra, xông thẳng Ảnh Phong mà đi. Hừ, lúc này, Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, băng lãnh sát khí tập trung vào hôi bào lão giả nháy mắt như rớt vào hầm băng, kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Ngươi là người nào? Hôi bào lão giả run giọng nói. Đám người nghe vậy, càng là như nhìn ngớ ngẩn đồng dạng nhìn xem hôi bào lão giả, đây chính là Tiêu Phàm a, ngươi dám cùng hắn như thế nói chuyện, còn muốn đối người khác động thủ. Kỳ thật cũng không trách hôi bào lão giả, bởi vì hắn căn bản không nghe qua Tiêu Phàm danh tự, những năm này một mực ở vào bế quan bên trong, ở biết được bách sát chiến trường mở ra sau, hắn liền xuất quan chuẩn bị Thiên Võ Thần Sơn. Có thể nói, hắn đối U Vân Phủ những ngày qua kinh lịch sự tình là hoàn toàn không biết gì cả, tự nhiên cũng không quen biết Tiêu Phàm. Huống chi, ở trong mắt hôi bào lão giả, một cái tuổi trẻ hậu bối, còn không có nhường hắn coi trọng tư cách. Chỉ là cảm nhận được Tiêu Phàm trên người khí thế lúc hôi bào lão giả mới biết được Tiêu Phàm cường đại, hắn đường đường cổ thần cảnh hậu kỳ, dĩ nhiên tiếp nhận không được đối phương khí thế. Đi thôi, Tiêu Phàm lạnh lùng quét hôi bào lão giả một cái, sau đó thu hồi ánh mắt, khẽ nhả ra một câu. Thần Chu khởi động, Tiêu Phàm liền mang theo đám người mình người tiến nhập khoang thuyền, đám người tự động nhường ra một con đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật lâu, hôi bào lão giả mới lấy lại tinh thần, nhìn về phía bên cạnh một cái tuổi trẻ tu sĩ nói. Vừa mới người nọ là ai? Lão tổ, hắn liền là Tiêu Phàm. Cái kia tuổi trẻ tu sĩ cái trán sớm đã rịn ra không ít mồ hôi, hiển nhiên hắn là hiểu rõ Tiêu Phàm sự tích. Tiêu Phàm là ai? Hôi bào lão giả càng thêm buồn bực. Bất quá lời này vừa nói ra, hôi bào lão giả liền cảm nhận được từng đạo xem thường ánh mắt, kém chút liền muốn bão nổi. Nhưng mà lúc này, bên cạnh hắn tuổi trẻ tu sĩ liền vội vàng kéo hắn, nói. Lão tổ, ngươi vừa mới xuất quan, không quen biết cũng bình thường, cái kia Tiêu Phàm. Tuổi trẻ tu sĩ giản lược đem Tiêu Phàm thời cơ cùng hôi bào lão giả giảng thuật một lần, hôi bào lão giả không khỏi trợn to hai mắt, toàn thân đều run rẩy lên, sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Chém giết thần vương pháp thân, hôi bào lão giả thân thể run rẩy kịch liệt, hắn lúc này mới minh bạch bản thân đắc tội dạng gì nhân vật. Thần vương pháp thân a, đây chính là nhường hắn đều theo không kịp tồn tại, lại bị tiểu tử kia giết đi, chỉ là ngẫm lại, hắn thì có chút đứng không vững, kém chút co quắp mềm ở trên mặt đất. Mà hết thảy Tiêu Phàm tự nhiên là không biết, hắn thông báo Ảnh Phong bọn họ vài câu, liền tiến vào khoang thuyền bên trong. Cho dù thần Chu toàn lực chạy tới Thiên Võ Thần Sơn, cũng phải hơn nửa tháng thời gian, nửa tháng này, vừa vặn có thể tiếp tục lĩnh hội vô trần bí điển, cũng thuận tiện tu luyện mấy loại thiên giai thần thông. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm một tiếng, liền ở trong tu la truyền thừa tìm kiếm. Chốc lát sau đó Tiêu Phàm liền tìm được một loại tên là tu thần chỉ thiên giai thần thông, rất nhanh liền lâm vào trạng thái nhập định. Bạch Ma uể oải ghé vào Tiêu Phàm cách đó không xa, từ khi Tiêu Phàm đột phá cổ thần cảnh sau đó, hắn phát hiện bản thân càng ngày càng nhìn không thấu Tiêu Phàm. Mặc dù Tiêu Phàm chỉ là cổ thần cảnh trung kỳ tu vi, nhưng Bạch Ma lại có loại cảm giác hắn cùng với Tiêu Phàm chính diện giao phong, Tiêu Phàm cũng có thể uy hiếp đến hắn. Hít sâu một cái, Bạch Ma cũng nhắm lại hai mắt, bắt đầu tiếp tục quen thuộc trường sinh thú thân thể. Cũng liền làm Tiêu Phàm bọn họ chạy tới Thiên Võ Thần Sơn thời khắc U Vân Phủ một tòa tiểu viện bên trong, đứng đấy một cái hắc y nhân cùng một cái hắc bào lão giả. Hắc bào lão giả kiêng kỵ nhìn hắc y nhân một cái, sau đó cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực lấy ra một mai càn khôn giới, nói. Đây là 40 vạn trung phẩm thần thạch, lần này Tiêu Phàm nhất định muốn chết. 40 vạn, hắc y nhân nhẹ nhàng lắc lắc đầu, làm sao, chẳng lẽ Bích Lạc Hoàng Tuyền cũng lật lọng hay sao? Hắc bào lão giả sắc mặt trầm xuống, chỉ là ở trước mặt hắc y nhân, hắn không dám nổi giận. Bích Lạc Hoàng Tuyền tự nhiên sẽ không lật lọng, nhưng ngươi cái này tiền thưởng quá thấp. Hắc y nhân ánh mắt bên trong chỉ có coi thường, trước đó không phải ngươi nói 40 vạn trung phẩm thần thạch sao? Hắc bào nhân tức giận nói, ta bỏ ra mấy tháng thật vất vả mới gom góp 40 vạn trung phẩm thần thạch, hiện tại ngươi lại ngại tiền thưởng thấp, không phải lật lọng là cái gì? Nhìn đến, ngươi làm gom góp tiền thưởng, lại là rất ít chú ý cái kia Tiêu Phàm sự tình. Hắc y nhân trong giọng nói đều là vẻ khinh thường, ngươi có biết rõ Tiêu Phàm hơn một tháng trước, giết chết một vị thần vương pháp thân, ngươi cảm thấy hắn chỉ trị giá 40 vạn trung phẩm thần thạch sao? Tiêu Phàm giết thần vương pháp thân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắc bào lão giả toàn thân run rẩy dữ dội, bất khả tư nghị nói. Làm sao có thể, hắn không có khả năng biến như thế mạnh. Có thể sự thật liền là như thế, quên nói cho ngươi còn giết Thiên Võ Thần Sơn lục ra một vị trưởng lão, cổ thần cảnh đỉnh phong tu vi, hiện tại ngươi cảm thấy 40 vạn trung phẩm thần thạch đủ sao? 40 vạn thượng phẩm thần thạch ngược lại còn không sai biệt lắm. Hắc y nhân cười lạnh một tiếng, thoại âm rơi xuống, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một chuôi huyết sắc tế kiếm, từng bước một hướng hắc bào lão giả đi đến. Ngươi không thể giết ta, chấm, hắc bào lão giả trong mắt đều là sợ hãi. Bích Lạc Hoàng Tuyền quy củ, ngươi hẳn là biết rõ, còn có 2 tháng thời gian, ngươi cảm thấy có thể xuất ra 40 vạn cực phẩm thần thạch sao? Hắc y nhân đạm mạc nhìn xem hắc bào lão giả, ta, hắc bào lão giả trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, 40 vạn trung phẩm thần thạch cũng tốn hắn hơn mấy tháng thời gian, lại càng không cần phải nói 40 vạn thượng phẩm thần thạch. Phải biết, một mai thượng phẩm thần thạch thế nhưng là tương đương với 100 mai trung phẩm thần thạch, hiện tại muốn giết Tiêu Phàm cũng liền tương đương với muốn 4.000 vạn trung phẩm thần thạch, hắn lại thế nào lấy ra? Ta nguyện ý dùng một bí mật đổi lấy tính mạng của ta. Hắc bào lão giả vội vàng nói, cái kia Tiêu Phàm trên người, nắm giữ một đóa thiên mộ thần hoa, chỉ cần ngươi tha ta, thiên mộ thần hoa về ngươi, lời còn chưa dứt muốn huyết kiếm bỗng nhiên từ hắc bào lão giả mi tâm xẹt qua, hắn trợn to hai mắt không nghĩ đến hắc y nhân thậm chí ngay cả một tia chần chờ đều không có. Ta nhưng không có đáp ứng ngươi, hắc y nhân cười nhạt một tiếng, không ta Tiếu Thương Sinh làm sao có thể chết ở nơi này. Hắc bào lão giả gầm thét một tiếng, hai mắt nháy mắt ngốc trệ tại đó, rốt cuộc không có bất luận cái gì âm thanh. Thiên mộ thần hoa có ý tứ, hắc y nhân trầm ngâm một tiếng, hờ hững nhìn xem dưới chân thi thể nói. Liền là không vì thiên mộ thần hoa ta cũng sẽ giết Tiêu Phàm, đoạt lại ta đồ vật. Cách chương.